Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, tại trong hỗn độn mở thế giới mới ý nghĩ. Nhưng dù là tạm thời không cách nào nhục thân thuế biến. Một lần niết bàn vô lượng chân linh thân thể đỉnh phong, cũng làm cho hắn có được gần với ngụy thập tinh cường giả lực lượng. Nếu như lại đụng tới vừa mới luyện hóa tôn này tà thần chi tổ, hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn chính diện chống lại? Chỉ có thể thời gian ngắn chính diện chống lại. Rốt cuộc tà thần chi bản gốc thân cũng là niết bàn qua một lần chân linh thân thể làm cơ sở đi đến. Tà thần chi tổ con đường, ác vẩn thế giới đầu này ngụy thập tinh con đường cũng không phải ai cũng có thể đi. Ít nhất cũng phải niết bàn qua một lần chân linh thân thể mới có thể tiếp nhận hàng ngàn hàng vạn. Cái thế giới hòa vào tự thân sinh ra áp lực, tự thân càng mạnh, có thể hủ hóa dung hợp thế giới càng nhiều, cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, cái này một loại phương pháp chứng ngụy thập tinh có được thiếu sót thật lớn. Bình thường chỉ có chú định vô vọng tiến thêm một bước ác mộng thế giới cường giả mới có thể được. Ăn cả ngã về không, Diệp Thần nếu như lấy tự thân bất hủ chân linh đến khu động chân thân, liền có chính diện đánh bại tà thần chi tổ năng lực. Tà thần chi tổ là ngụy thập tinh, hắn hiện tại thần hồn thuế biến thăng hoa là bất hủ chân linh mà nhục thân còn chưa đột phá. Đồng dạng là ngụy thập tinh, nhưng hắn loại này ngụy thập tinh có thể so sánh tà thần chi tổ loại kia cấp cao nhiều. Tuyệt đối phải so tà thần chi tổ cường đại một đoạn. Bất chi bất giác, Diệp Thần hiện tại đã vượt qua cái kia đạo ngang qua tại từ hỗn độn hư hải mở đến nay không biết bao nhiêu cửu tinh đại thần thông giả trước đó cái kia đạo lệch trời bình chướng. Lại không dừng ở giới hạn ở đây. Hắn còn có tiến thêm một bước, có được chứng được kia chư thiên ức vạn thời không vĩnh hằng bất diệt đại la đạo quả khả năng. 1.500 năm, kéo dài suốt 1.500 năm chân linh thuế biến tại một ngày nào đó cuối cùng kết thúc. Hấp thu vô tận hỗn độn chi lực, Diệp Thần vô lượng chân linh đã đạt đến cực hạn, lại dung hợp lượng lớn hỗn độn chi lực, đã bắt đầu sinh ra một loại nào đó chỉ có hai lần chân linh niết bàn mới có thể sinh ra dị tưởng. Dùng thông tục thuyết pháp, hắn mới niết bàn một lần vô lượng chân linh. Đã có được hai lần chân linh niết bàn mới có thể có hỗn độn đặc chất. Chẳng những có thể tự do tại trong hỗn độn thông hành, có thể tùy thời hô hấp hỗn độn chi lực mà không bị ăn mòn, còn có thể đại lượng thôn phệ hỗn độn chi lực đến làm bản thân lớn mạnh. Không biết là đã thăng hoa đến thập tinh bất hủ thật linh ảnh vang vẫn là nguyên nhân khác. Hắn vô lượng chân linh đã tự nhiên mà vậy vượt ra khỏi bình thường vô lượng chân linh giới hạn. Bắt đầu không bị khống chế hướng lần thứ hai chân linh niết bàn phương hướng tiến hóa. Đây là không thể nghịch tiến hóa, sẽ không bởi vì ý chí của hắn mà thay đổi. Theo thời gian chuyển rời, sẽ tự nhiên mà vậy hấp thu hỗn độn chi lực mà tiến hóa. Thẳng đến một ngày nào đó đạt tới cực hạn. Trực tiếp bắt đầu lần thứ hai chân linh niết bàn, đối người khác mà nói đây coi như là kiện thiên đại hảo sự. Nhưng đối Diệp Thần tới nói cái này cũng không tính chuyện tốt. Với hắn mà nói bất luận cái gì mình không thể khống sự tình đều không phải chuyện tốt. Đặc biệt là thực lực đạt đến nước này, trên người mình còn có thể phát sinh không thể khống sự tình. Đây càng không phải chuyện tốt. Nhưng hắn hiện tại chỉ là cái người mới. Ân, tại thập tinh giai đoạn tuyệt đối là cái phấn nộn không thể lại non người mới. Đối giai đoạn này biến hóa căn bản không hiểu. Càng không biết tại sao có thể có loại biến hóa này. Có lẽ làm xong hiện tại, phải đi một chuyến hồng hoang thế giới bái kiến một chút lão sư. Thái Thanh Thánh Nhân là một vị thâm niên thập tinh lớn la cường người. Khẳng định biết hắn tình huống hiện tại là chuyện gì xảy ra. Diệp Thần ngược lại là rất chờ mong Thái Thanh Thánh Nhân nhìn thấy mình bất hủ chân linh lúc lại. Sẽ không rất giật mình. Tuy nói này lại bế quan mấy ngàn năm. nhưng đối thánh nhân tới nói chỉ là trong nháy mắt, trong chốc lát. Một ít tồn tại đặc thù khả năng ngủ một giấc đều không chỉ số này. Hỗn độn hư hải bất luận cái gì cửu tinh trở lên cường giả vì chứng đạo, tốn hao lấy ước đến kế thời gian đều không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn mới không đến vạn năm liền đã vượt qua một bước này. Đoán chừng ngay cả Thái Thanh Thánh Nhân đều chưa từng nghe qua đi. Mặc dù rất chờ mong nhìn thấy cái kia hình tượng, nhưng Diệp Thần biết kia đoán chừng muốn thật lâu mới có thể đi. Hiện tại hắn còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Đó chính là mở thế giới mới, mà lại không phải tại hỗn độn hư hải bên trong mở, mà là liền tại cái này hỗn độn bên trong. Lúc đầu hắn kế hoạch là tại hỗn độn hư hải bên trong mở, nhưng lần này tại nhiều người thập tinh trong mắt cường giả bại lộ hỗn độn ma thần thần tàng tồn tại. Nếu như hắn rời đi hỗn độn xuất hiện lần nữa tại hỗn độn hư hải bên trong, tất nhiên sẽ bị cái khác thập tinh cường giả phát hiện. Đến lúc đó khẳng định sẽ đưa tới vô số mơ ước ánh mắt. Một cái cao đẳng thế giới đối thập tinh cường giả tới nói không tính là gì. Cho dù là 100 cái cũng sẽ không làm bọn hắn động tâm. Nhưng nếu như là một cái siêu năng cấp thế giới, dù chỉ là một cái cao đẳng thế giới nhưng có thể tấn thăng siêu năng cấp thế giới, đều sẽ dẫn tới thập tinh cường giả xuất thủ cướp đoạt. Rốt cuộc, một cái siêu cấp thế giới bồi dưỡng lớn mạnh, 100% có thể bồi dưỡng một tôn thập tinh giới chủ. Không phải do bọn hắn không tâm động, để tránh hậu hoạn, Diệp Thần quyết định liền tại cái này hỗn độn bên trong mở. Về sau lại nhìn tình huống phải chăng đem thế giới rời nhập hư trong biển. Trong hỗn độn đều là hỗn độn chi lực, thế giới tại ở trong đó lại nhận hỗn độn chi lực ăn mòn. Bình thường thế giới sẽ rất sắp bị ăn mòn mà hủy diệt. Dù là siêu năng cấp thế giới cũng không ngoại lệ. Không phải lúc trước bàn cổ thị tại trong hồng hoang mở hồng hoang thế giới, cũng thuận tiện đem hỗn độn bổ ra, đem hồng hoang thế giới đặt ở hỗn độn hư hải bên trong. Cái gọi là hỗn độn hư hải cũng không phải là chỉ hỗn độn, mà là chỉ bị hỗn độn vây quanh một khu vực lớn. Bên trong không có hỗn độn năng lượng, chỉ có thích hợp thế giới hấp thu hư không năng lượng. Vô số thế giới bồng bềnh trong đó, hỗn độn chi lực mặc dù không thích hợp thế giới hấp thu, nhưng nếu có một tôn hỗn độn ma thần trấn thủ ở bên trong, ngược lại là không có vấn đề. Diệp Thần hiện tại đã sơ bộ có sức tự vệ, thần tàng trước tiên có thể thủ tại chỗ này, đợi đến phù hợp thời điểm lại đem mở thế giới rời nhập hư trong biển, mở một cái thế giới mới. Cái này cũng không dễ dàng. Bình thường tới nói tu vi đạt tới nguyên thần trở lên liền có thể nếm thử mở thế giới. Bất quá nguyên thần tu vi không đủ, mở thế giới nghiêm chỉnh mà nói không đạt được thế giới tiêu chuẩn. Chỉ có thể xưng là phúc địa hoặc động thiên. Chỉ có tu vi đạt tới bát tinh chân linh mới có thể nếm thử mở một cái chân chính hoàn chỉnh thế giới. Chư thiên vạn giới đại bộ phận thế giới là thiên nhiên hình thành, nhưng cũng có thật nhiều là đại năng tự mình mở. Mở thế ngưỡng cửa của giới kỳ thật cũng không cao, nhưng nếu như muốn tại trong hỗn độn mở thế giới mới, môn kia hạm liền lập tức cao đến mức đáng sợ. Cửu tinh đỉnh phong là tiêu chuẩn thấp nhất. Đã từng có một ít tu vi đạt tới cửu tinh đỉnh phong, tiến không thể tiến cường giả, sẽ mạo hiểm tiến vào hỗn độn nếm thử mở một cái cao đẳng thế giới, gửi hy vọng thế giới có thể hấp thu hỗn độn chi lực mà có được tấn thăng siêu cấp thế giới tư cách. Nếu như có thể thành, bọn hắn liền có thể mượn nhờ thế giới chi lực mà vượt qua cái kia giới hạn, từ đó tấn thăng thập giai đại la. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận tình huống đều là thất bại. Bọn hắn mặc dù pháp lực hùng hậu, nhưng còn là chưa đủ lấy mở ra trong hỗn độn vô tận áp lực mà mở ra hợp cách thế giới. Diệp Thần muốn đi đường kỳ thật cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Nhưng hắn cùng những cái kia tiền bối khác biệt chính là, hắn có một tôn hỗn độn ma thần làm nền bài, có thể dùng tôn này hỗn độn ma thần đi mở mang hỗn độn khai sáng thế giới mới. Không cần mình đến gánh chịu hỗn độn chi lực vô tận áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.